Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Áo Gấm Vinh Quy, chương 482, Áo Gấm Vinh Quy, Lâm Dật tốc độ rất nhanh, không có tác dụng thời gian bao lâu liền đến một nơi khác. Nơi này có một cái thế lực lớn, tương tự đã tự mình xưng vương, mà cái thế lực này, tuy rằng không có lúc trước này một cái như vậy hoang đường. Nhưng trên bản chất vẫn là như thế, thực hành vương triều nô lệ chế độ, khống chế toàn bộ thế lực, cái thế lực này thủ lĩnh, tuổi vẻn vẹn chừng 25 tuổi, trước mặt một cái như thế, đều là thu được sức mạnh sau dã tâm bành trướng, muốn cùng vọng không cách nào khống chế, cuối cùng trở thành như vậy một cái vì là dục vọng khống chế người. Lòng người không đủ, ý chí không kiên, chỉ muốn ham muốn hưởng lạc. Vì là khống chế thế lực ở tay, đều là hạn chế tất cả mọi người tiến hóa, hạn chế những kia phổ thông giai tầng người tiến hóa, xem là nô lệ, đi tới nơi này, Lâm Dật nhìn lít nha lít nhít chiến hạm vây quanh ở này thành trì bên trên. Mà thế lực đó thủ lĩnh, đã bị tóm lấy, chính chờ đợi hắn đến, thành chủ, người này chính là cái thế lực này thủ lĩnh, thủ hạ 9 đại tướng lĩnh toàn bộ bị giết. Hết thảy tầng quản lý cũng đã giết chết sạch sẽ, Tôn Nghiễm Minh sắc mặt nghiêm túc báo cáo. Lâm Dật gật đầu, nhìn thanh niên trước mắt, tỏ rõ vẻ dữ tợn, con mắt lập lòe điên cuồng. Hắn không cam lòng, mình vừa vặn xưng vương không có thời gian mấy năm, hôm nay liền bị tóm lấy. Thực sự quá phẫn nộ rồi, thả ra bản vương, thanh niên này sắc mặt điên cuồng, gầm hét lên, các ngươi những này thấp hèn nô lệ. Mau mau thả ra bản vương, nếu không chu diệt cửu tộc như vậy điên cuồng, còn không làm rõ được mình tình thế, quay về hình dáng người thực sự không có gì để nói nhiều. Lâm Dật vẻn vẹn liếc mắt nhìn, trực tiếp xoay tay chấn động, thanh niên kia kêu thảm thiết hóa thành một luồng bọt máu. Triệt để tử vong, hắn trước khi chết đều còn làm đế vương mộng, còn gầm thét lên chu diệt cửu tộc. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, người như vậy, rơi vào điên cuồng trạng thái, tâm linh triệt để bệnh biến vặn vẹo, như vậy người còn xưng cái gì vương? Ai, Tôn Nhiễm Minh đột nhiên thở dài một tiếng, bi ai nói, thành chủ, lẽ nào những này mình xưng vương người, đều là người như vậy sao? Lâm Dật đứng ở bên cạnh hắn, gật gù, người bên kia cũng giống như thế. Cũng đã triệt để mất đi tự mình, rơi vào loại kia bệnh biến điên cuồng dục vọng bên trong. Ta nghĩ những người còn lại đều không khác mấy đi, hai người yên lặng một hồi. Nghĩ còn có rất nhiều thế lực tồn tại, những thế lực này bên trong thì có không ít người xưng vương làm đế. Như vậy thế lực đều có một cái đặc điểm, vậy thì là khôi phục vương triều nô lệ chế độ, lấy như vậy hình thức khống chế người phía dưới tiến hóa mạnh mẽ. Lâm Dật nhìn dưới đáy đại quân bắt đầu thanh lý, chiến tranh đã sớm kết thúc, không có người nào có thể chống đối như vậy mạnh mẽ quân đội. Thành chủ, cái thế lực này nhân khẩu ở 48 triệu khoảng chừng. Nhưng 9 tầng trở lên đều là người bình thường, nhiều nhất liền 1000 cân khí lực, hoàn toàn không có năng lực. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt khó coi. Giới thiệu cái này thành trì tình huống, người nơi này đồng dạng bị áp bức. Không cách nào thu được tiến hóa cơ hội, lại càng không nói trở nên mạnh mẽ. Lâm Dật nhìn dưới đáy quỳ xuống lại, lít nha lít nhít vô số nhân loại, đều là bị áp bức thành nô lệ người bình thường. Những này người, tuy rằng cao hứng này cái gọi là đại vương bị giết, nhưng lo lắng hơn sẽ gặp phải một cái khác càng tàn bạo người thống trị. Những này người, không có vui sướng, chỉ có vô tận bi ai cùng thống khổ. Ai lại nguyện ý làm nô lệ? Nhìn những này người, Lâm Dật trong lòng có cỗ lửa giận ấp ủ. Đối với những này cái gọi là thế lực thủ lĩnh càng là hận thấu. Ngươi xưng vương liền xưng vương, lập quốc liền lập quốc. Ta thậm chí đồng ý nhìn thấy so với chúng ta mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần thế lực tồn tại. Thế nhưng hiện tại bộ dáng này, quá khiến người ta thất vọng. Lâm Dật tiếng nói trầm thấp. Có vẻ rất tức giận. Xác thực, ngươi xưng vương liền xưng vương, thế nhưng ngươi liền cơ hội cũng không cho người khác, trước một cái thế lực hơn 50 triệu nhân khẩu mất đi tiến hóa cơ hội. Mất đi mạnh mẽ cơ hội, bên này đồng dạng tiếp cận 50 triệu người mất đi cơ hội. Đều trở thành nô lệ, tiếp cận 1 ức nhân khẩu, tất cả mọi người mất đi lần thứ nhất tiến hóa cơ hội. Hơn nữa không có có thể đi vào tu luyện giai đoạn. Đây chính là một cái bi ai, một cái khiến người ta không thể nào tưởng tượng được sự tình. Tai nạn trước, Hoa Hạ có bao nhiêu nhân khẩu, nhiều nhất liền 1,5 tỷ, hiện tại liền gặp phải tình huống như vậy tương lai khẳng định còn có càng nhiều tình huống. Như đều không có thu được trở nên mạnh mẽ, ứng đối ra sao các tộc, Lâm Dật tình nguyện những này người thế lực mạnh mẽ cực kỳ. Tình nguyện tổn thất điểm đánh đổi giết chết, cũng không tình nguyện nhìn thấy như vậy vô số người mất đi này quý giá lần thứ nhất mạnh mẽ cơ hội. Tôn lão ca, ta chuẩn bị vũ lực giết chết những thế lực này, ngươi cho là thế nào? Lâm Dật đột nhiên đưa ra cái vấn đề này đến, bên cạnh, Tôn Nhiễm Minh vẻ mặt chấn động, thật lòng nhìn hắn, cuối cùng gật đầu, thành chủ quyết định đi, như đều là như vậy thế lực. Này nhân loại chúng ta hơn nửa đều không thể thu được tiến hóa. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị các lớn cổ tộc tuyệt diệt. Lâm Dật khẽ gật đầu. Đang trầm tư nói rằng, vốn định liên hợp kinh thành, xem ra ý nghĩ này tạm thời không cách nào thực hiện bên người. Tôn Nhiễm Minh chần chờ một chút, cuối cùng nói rằng, thành chủ, thuộc hạ nhớ tới một chuyện, không biết thành chủ lưu ý đến tương thống lĩnh gần nhất khác thường sao? Hả, Lâm Dật sắc mặt nghiêm nghị, con mắt híp lại, nhìn bên cạnh tràn đầy thật lòng Tôn Nhiễm Minh, vào lúc này nói tới Tương Cầm Cầm, hắn ý tứ trong lời nói là cái gì, chẳng lẽ có bí ẩn gì hay sao? Tôn Nhiễm Minh suy nghĩ một chút, mới nói, thành chủ, thuộc hạ lần thứ nhất thấy Tương Cầm Cầm liền cảm giác quen thuộc, dường như ở đâu từng thấy. Gần nhất nhắc tới kinh thành sau mới bỗng nhiên nhớ tới đến, hắn. Gây nên Lâm Dật coi trọng, sắc mặt từ từ chăm chú lên, đón lấy, Tôn Nhiễm Minh rõ ràng mới nói ra một ít chuyện. Khi đó tai nạn trước sự tình, là hắn ở kinh thành gặp phải, ngươi là nói, từng ở kinh thành đại quân khu gặp được nàng. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, có chút không xác định, mà Tôn Nhiễm Minh vẻ mặt khẳng định. Nói rằng, hiện tại nhớ tới đến, lúc đó nàng chính còn cùng kinh thành quân khu cao nhất thủ trưởng đi chung với nhau. Nghĩ đến là người thân, cái vấn đề này, để Lâm Dật rơi vào trầm mặc, không trách gần nhất vừa nhắc tới kinh thành, Tương Cầm Cầm liền hồn vía lên mây, cảm giác thấy hơi kỳ quái, hóa ra là nhà ở kinh thành, hơn nữa, lấy Tôn Nhiễm Minh nói hẳn là sẽ không sai. Tương Cầm Cầm vấn đề thân phận, có thể chính là cái này. Huống hồ, Lâm Dật xưa nay không hỏi dò quá thân phận của nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, là thời điểm hỏi một chút nàng. Nhiều năm như vậy, không nhìn thấy nàng tìm kiếm thân nhân của chính mình. Cái này không còn gì để nói. Lâm Dật vừa định, chờ sau khi trở về hỏi dò một thoáng. Không hề nghĩ rằng trên người thông tin ngọc phù liên tục lấp lóe. Cầm lấy một kiểm tra mới có chút ngạc nhiên, thành chủ, có hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tôn Nhiễm Minh có chút bận tâm hỏi dò, mà Lâm Dật tỉnh ngộ lại sau, lắc đầu một cái, nói rằng, ngược lại không là cái gì bất ngờ, mà là Tương Cầm Cầm muốn sa thải hiện tại chức vụ rời đi. Nghĩ đến là muốn về kinh thành, nghỉ việc, Tôn Nhiễm Minh lông mày cau lại, không có phát biểu ý kiến gì. Chỉ nhìn Lâm Dật, mà người sau đầu tiên là trầm tư, nói tiếp, nơi này giao cho ngươi xử lý, ta bố trí kỹ càng truyền tống trận liền qua xem một chút. Lâm Dật nói xong, trực tiếp ở trong thành trì bố trí một cái truyền tống đại trận, liên thông mấy lớn thành trì sau, mình bước vào trong đó biến mất không còn tăm hơi, còn lại Tôn Nhiễm Minh chờ người ở xử lý chuyện nơi đây. Phương xa, một tòa thành trì bầu trời, lít nha lít nhít chiến hạm vây quanh ở nơi này, nguyên bản, giết chết những kia cao tầng sau, Tương Cầm Cầm liền quyết định sa thải hiện tại hết thảy chức vụ quyền lợi. Muốn mang con gái về kinh thành, các ngươi, lúc này, ở trên hư không trên, một đám khí tức cường đại người chính đang vây quanh hai bóng người. Hai người này chính là Tương Cầm Cầm cùng con gái nàng Diệp Văn. Tình huống có chút phi diệu, ngược lại không là nói muốn đại chiến cái gì. Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút cay đắng, nhìn ngăn cản người của mình, nói rằng, các ngươi ngăn ta làm cái gì? Lẽ nào ta nghĩ về nhà đều không thể được sao? Tương thống lĩnh, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, về nhà người người cũng có thể. Thế nhưng ngươi như thế đột nhiên từ trước liền đi, liền hô một tiếng bắt chuyện đều không cùng thành chủ nói. Ngươi ngẫm lại này tính là gì à? Mạc Long có chút nóng nảy khuyên bảo lên. Bên cạnh, Hà Trấn Hải đồng dạng khuyên bảo. Tương thống lĩnh, ngươi như thế làm liền sai rồi. Ngươi muốn từ chức trước hết cùng thành chủ nói. Ngươi như thế đi rồi sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, Cầm tỷ. Ngươi cũng không thể theo ta lúc trước như thế phạm sai lầm. Chờ chút đã, Lâm Đại ca lập tức liền tới đây, Lý Tuyết Anh chăm chú lôi kéo tay của nàng không tha. Khuyên bảo bọn nàng chờ các loại. Lần này, Tương Cầm Cầm có chút cười khổ lắc đầu, thở dài trong lòng, mình như thế làm chính là không muốn để cho Lâm Dật biết. Nàng muốn lặng lẽ rời đi nơi này, thậm chí ngay cả một thân đồ vật đều không có mang đi bất kỳ như thế. Chỉ tiếc, bị Lý Thuyết Anh vô ý đụng tới, lúc này mới đưa tới một đám cao tầng ngăn cản cùng khuyên bảo. Tình huống này, nháo không tốt sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, khẳng định không thể để cho nàng làm như thế. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một câu tràn ngập tức giận mà nói truyền đến. Mọi người tại đây lập tức tản ra, chỉ thấy, một bóng người từ thành trì dưới bay tới, đứng mấy người trước mặt, sắc mặt có chút tức giận, Lâm Dật xác thực tức giận, hừ nói, nhìn các ngươi, thành ra sao, bày đặt chính sự không làm thật sao, ta đi quét tước chiến trường, Mạc Long lập tức xoay người chạy, Hà Trấn Hải chờ người dồn dập tuy tung, hét lên, ta cũng đi. Chúng ta đi hỗ trợ, ta đi phụ cận điều tra, Lý Tuyết Anh xoay người lóe lên. Không gặp, lần này, một đám người đi sạch sành xanh, chỉ còn lại dưới Tương Cầm Cầm một người đang cúi đầu không nói lời nào. Mà bên người, Diệp Văn chính có chút ngạc nhiên, lanh lảnh hỏi, đại ca ca, Văn Văn nhớ nhà, muốn cha, muốn ông bà, lời này, nói tới Lâm Dật tâm thần chấn động, nội tâm khí chớp mắt tiêu tan. Hắn hai bước đến trước mặt ngồi xổm xuống, khẽ mỉm cười, Văn Văn ngoan, ta trước tiên cùng mẹ ngươi nói chút chuyện. Lâm Dật đứng lên đến, nhìn trước mắt cúi đầu Tương Cầm Cầm, trong lòng có chút không nói gì. Hắn buồn cười nói, ngươi lẽ nào muốn không nói tiếng nào liền đi, này tính là gì? Ta Tương Cầm Cầm sắc mặt phức tạp, nàng rõ ràng thân phận của chính mình, cho nên mới có vẻ hơi làm khó dễ. Cuối cùng, nàng không thể không nghĩ sa thải hiện tại chức vị cùng quyền lợi. Muốn về nhà nhìn một chút, Lâm Dật đứng bên người nàng, nghiêng mặt sang bên hỏi, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, chúng ta cùng nhau đi tới. Ta xưa nay chưa từng hỏi thân phận của ngươi, ngày hôm nay ngươi có thể nói cho ta chứ? Tương Cầm Cầm đột nhiên thở dài một tiếng, mới chậm rãi nói ra, nhà ta ở Kinh Thành. Chồng ta nhà đồng dạng ở Kinh Thành, ông nội ta là quân khu tham mưu trưởng, mà chồng ta là dã chiến quân quân dài, phụ thân là cao nhất thủ trưởng. Những này, ta trước đây không nói, là bởi vì lo lắng ngươi hiểu lầm ta, hiện tại biết Kinh Thành vị trí, ta nghĩ trở lại nhìn. Tương Cầm Cầm nhẹ giọng nói ra thân thế của chính mình. Đây là nàng xưa nay chưa từng nói, cái đó thân phận cao. Chính là Lâm Dật đều có chút ngạc nhiên, hắn xưa nay không nghĩ tới, ở tai nạn trước cứu nữ nhân này, sẽ là Kinh Thành quân khu cao nhất thủ trưởng người thân. Tình huống này có chút đột nhiên, để Lâm Dật trong lòng một ít dự định tạm thời từ bỏ. Nhưng sinh ra mặt khác một ít ý nghĩ, hắn rơi vào trầm tư, đột nhiên cười nói ngươi hiện tại, có lớn như vậy thành tựu. Lại vẫn sợ người trong nhà biết không? Chính là áo gấm về nhà, vinh quy quê cũ, ngươi hiện tại thành tựu có thể nói lệnh vô số người ước ao đố kỵ. Hắn cười vạch ra điểm này sự thực. Lâm Dật đột nhiên cười nói, nếu ngươi phải về nhà, vậy thì xuất lĩnh hạm đội thứ nhất 500 chiếc chiến hạm. 50 vạn bạch hổ quân đoàn tùy tùng ngươi cùng nhau về nhà. Đây là ngươi một đường nỗ lực thu được một loại vinh quang. Vì sao phải ẩn giấu đi? Ngoặc kép, hết chương.